Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, ông tổ nhà họ Tiền, đạo lăng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, hắn cảm giác lão nhân này quá khủng bố, quả thực chính là hồng hoang mạnh thú, một cái ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Tiểu tháp, đạo lăng ở trong lòng run giọng nói. Cảm giác lão già này phi thường đáng sợ, e sợ chỉ có tiểu tháp mới có thể đối phó hắn. Không muốn chết ngươi liền lên tiếng, ta hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tháp cảnh cáo âm thanh truyền tới, để đạo lăng trong đầu thật lạnh, liền tiểu tháp đều kiêng kỵ. Tiền bối, ngài đây là, đạo lăng trang làm cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Cũng không dám hỏi búa lớn sự tình. Thấp giọng nói, ông lão này rất rõ ràng không nhận thức đạo lăng. Hắn cầm búa lớn, như là ở cầm một cái món đồ chơi như thế. Đạm mạc nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ngay vào lúc này, lại là một đám người đi tới. Đạo lăng nội tâm sốt sắng lên đến. Lẽ nào những người này là tới bắt chính mình, nhưng là thủ bút, cũng lớn quá rồi đó. Đám người kia khí tức đều phi thường khủng bố, không có một cái là người yếu, yếu nhất đều có thể cùng Khổng Thiên Hà sánh ngang. Đám người kia cũng phi thường nghi hoặc, nhìn lướt qua nơi này thi thể, xem kỹ ánh mắt lại nhìn đạo lăng, chuyện gì thế này? Nơi này tại sao có thể có người xa lạ xuất hiện? Đạo lăng con mắt một phiếu, liền nhìn thấy bọn họ là từ một cái ẩn giấu rất sâu hư không trong trận đi ra. Nội tâm hắn căng thẳng thoáng thả lỏng, những người này phỏng chừng không là truy sát người của mình. Lập tức hắn chú ý tới một người trung niên bên hông mang theo lệnh bài. Nhìn thấy một cái tiền tự. Nội tâm bất thình lình run lên, nhớ tới trước hai ngày gặp phải mấy người trẻ tuổi, lẽ nào bọn họ chính là tiền gia người. Tất cả những thứ này phát sinh đều cực kỳ nhanh, chỉ có điều là trong chớp mắt thời gian. Đạo lăng liền vội vàng nói, tiền bối, ta là tới nơi này rèn luyện, ngẫu nhiên gặp phải một ít người, liền bị bọn họ truy sát. Ông lão này gầy trơ xương, hai con mắt vẫn đục, vẻ mặt lạnh lùng, không có cái gì biểu tình. Bất quá hắn có thể cảm giác được, thực lực của thiếu niên này rất mạnh mẽ. Ngươi là người bên ngoài, một người trung niên sắc mặt không quen đi tới, trực tiếp liền hỏi, đúng tiền bối, ta là người bên ngoài, lần đầu tiên tới Thái Cổ núi rừng. Đạo lăng liền vội vàng nói, bên ngoài đến rồi bao nhiêu người? Người trung niên tiếp cận hỏi, trong mắt có vẻ sốt sắng, nơi này có thể có tiền ra bí mật lớn, nếu tới người quá nhiều, e sợ sẽ bạo lộ ra đi. Cái này ta cũng không rõ ràng, đạo lăng ấp úng nói rằng, sắc mặt của người trung niên chìm xuống. Làm chú ý tới lão nhân trong tay búa lớn, trong mắt của hắn tránh ra một tia tinh quang, trực tiếp liền nói, lão tổ, giết đem, tiểu tử này lai lịch phỏng chứng không nhỏ. Đạo lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, lòng như lửa đốt, thực lực của những người này kinh khủng như thế, bọn họ nếu là hạ sát thủ, cái kia đó là một con đường chết. Các ngươi không thể giết ta. Đạo lăng quyết định thật nhanh. Đỏ mặt quát. Giết ta. Các ngươi cũng sẽ xui xẻo. Ngươi đang tìm cái chết. Người trung niên tức giận. Một cước giơ lên đến đạo lăng đạp tới. Trực tiếp liền đem hắn đạp bay. Đạo lăng ngã trên mặt đất cả người run. Xương đều nứt ra rồi. Khóe miệng đang chảy máu. Ồ. Trung niên nhân này trong mắt tránh ra vẻ khác lạ. Tiền gia một đám người cũng quái lạ. Tiền Vinh nhưng là tiền gia cường giả một trong. Tùy ý giải quyết một người thiếu niên còn không là dễ dàng. nhưng là dĩ nhiên không ai đạp chết. Đạo Lăng một bộ dáng dấp rất tức giận chỉ vào Tiền Vinh quát. Ngươi chờ ta, ngươi muốn xui xẻo rồi, ngươi muốn xui xẻo rồi, ngươi thật lớn cẩu đảm. Tiền Vinh kém chút nổ tung, tiểu tử này quá kiêu ngạo, đến tấm này cục diện, lại vẫn dám nói mình muốn xui xẻo rồi. Ta nói cho, ngươi nếu là giết ta, ngươi liền gặp vận rủi lớn. Ta nhưng là ngũ thánh tháp người, ngươi muốn xui xẻo rồi. Đạo Lăng chỉ vào Tiền Vinh quát, cái gì chó má ngũ thánh tháp. Tiền Vinh tức giận, căn bản là chưa từng nghe nói cái thế lực này. Hắn đằng đằng sát khí đi lên muốn đem Đạo Lăng giết đi. Đạo Lăng trong lòng hồi hộp một tiếng, bọn họ dĩ nhiên không biết ngũ thánh tháp là cái gì thế lực. Vậy mình chẳng phải là muốn xui xẻo rồi. Bất quá lão nhân này trong con ngươi tránh ra một tia tinh quang. Hắn phất phất tay, ra hiệu Tiền Vinh lui ra. Tiền Vinh không dám vi phạm hắn, nuốt xuống khẩu khí này trực tiếp rút đi. Ngươi là ngũ thánh tháp người. Lão nhân này lạnh lẽo âm trầm nói rằng, mà đi tới Đạo Lăng phụ cận. Không sai, ta chính là ngũ thánh tháp người. Ta cảnh cáo ngươi, các ngươi nếu là dám động ta một cái, các ngươi đều phải xui xẻo. Đạo Lăng hống lên, Tiền gia đám người kia đều giận đến nắm đấm nắm chặt. Hận không thể chạy lên đi đem Đạo Lăng giết chết. Bất quá hiện tại ông tổ nhà họ Tiền ở mặt trước, bọn họ cũng không dám lộ ra. Ông tổ nhà họ Tiền khóe miệng tựa hồ có một tia cười gằn, nhanh như tia chớp vươn ngón tay điểm hướng về Đạo Lăng mi tâm, muốn đem xương trán của hắn điểm nát. Đạo Lăng chớp mắt sợ hãi. Bất quá ông tổ nhà họ Tiền ngón tay mau mau tới thời điểm, Đạo Lăng trong mi tâm mơ hồ có một cái rất khủng bố dấu ấn muốn thức tỉnh. Ông tổ nhà họ Tiền con mắt híp lại, ngón tay không chút biến sắc thu hồi đến rồi, như là chuyện gì đều không phát sinh. Lạnh lùng nói, ngươi đến tới nơi này làm gì? Đừng cho ta nói ngươi là đến rèn luyện. Lời này nói ra hắn không tin. Nơi này là nơi nào? Quả thực chính là tuyệt địa. Tiền gia ở đây vạn năm tháng, không biết chết rồi bao nhiêu người, mà Đạo Lăng có thể bình yên vô sự ở đây, vậy cũng là dính quang. Bởi vì Tiền gia đã sớm đem ngoại vi một ít đại sát cục phá tan. Cái này tên mõ già vừa nãy thật muốn giết ta. May là tiểu tháp cho ta lấy một cái dấu ấn. Lão này khẳng định cho rằng ta là ngũ thánh tháp đại nhân vật đời sau. Hắn không chắc chắn một đòn điểm nát ấn ký này. Lão này khẳng định là sợ sệt ngũ thánh tháp chú ý tới nơi này. Khẳng định là sợ sệt bảo vật sự tình. Đạo Lăng nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ. Ngũ thánh tháp rất đáng sợ. Đại Chu Hoàng Triều phỏng chừng đều kiêng kỵ. Cái này Tiền gia liền là ở mạnh cũng không là Đại Chu địch thủ. Vừa nãy lão nhân này giết chính mình, chỉ sợ là vì bảo thủ bí mật. Đạo Lăng liền vội vàng nói, ta thật là đến rèn luyện. Ông tổ nhà họ Tiến ánh mắt tựa hồ lạnh lẽo xuống. Bất quá thiếu niên đón lấy một câu nói, để bọn họ từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bất quá ta gặp phải rất nhiều cường giả. Đúng rồi, còn có bằng tộc cường giả. Bọn họ thật giống đang tìm kiếm bảo vật gì. Đạo Lăng chặt nói tiếp, bọn họ sợ sệt ta bạo lộ ra đi, liền phái người truy sát ta. Tiền Vinh sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn từ sinh ra đến hiện tại liền biết Tiền gia ở đây là bảo vệ một bí mật, cũng là bảo vệ một cái bảo vật. Chờ hắn trưởng thành, cái này bảo vật bọn họ bảo vệ đầy đủ vạn năm, bây giờ lại bị phát hiện, này không là đun sôi con vịt muốn bay đi. Đáng ghét, người ngoài làm sao sẽ biết nơi này có bảo vật, bằng tộc làm sao sẽ biết. nhất định không thể để cho bảo vật lạc ở trong tay người ngoài. Chúng ta tiền ra nhưng là bảo vệ vạn năm tháng, chính là dựa vào món bảo vật này nhất phi trùng thiên. Quyết không thể để bọn họ thực hiện được a. Không trách Tiền Bạch mấy người bọn hắn không trở về, khẳng định là bị bọn họ bắt đi. Tiền gia vỡ tổ, coi như là ông tổ nhà họ Tiền vẻ mặt đều khó nhìn xuống. Cái này bất ngờ bọn họ không nghĩ tới. Dĩ nhiên ở cái này mấu chốt trên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đạo Lăng nội tâm phi thường hừng hực. Nương bảo vật gì dĩ nhiên bảo vệ vạn năm tháng. Đây là cái gì nghịch thiên chí bảo? Đạo Lăng phi thường không cảm thấy. Đều sắp trở thành tù nhân, còn thu tiền ra bảo vật. Chú ý, lão tổ, việc này tuyệt đối không thể bạo lộ. Ta xem. Tiền Vinh đi tới, nhìn chằm chằm Đạo Lăng, trong mắt có sát khí. Ông tổ nhà họ Tiền lạnh lùng nói rằng, không nên cử động hắn, đem hắn mang đi, giữ lại còn có tác dụng. Tiền Vinh sắc mặt biến ảo không ngừng. Lão tổ đây là kiêng kỵ cái gì đây? Lấy thực lực của hắn, còn cần kiêng kỵ một người thiếu niên hay sao? Bất quá lão tổ lời nói chính là thánh chỉ. Hắn không dám không nghe, cho dưới đáy người liếc mắt ra hiệu. Lúc trước thì có hai người đi ra. Các ngươi muốn làm gì? Đạo Lăng tức giận, bởi vì hai người kia dĩ nhiên lấy ra một cái thần liên đem mình trói lại đến rồi. Ngươi cho ta thành thật một chút, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi đều đi không được. Tiền Vinh lạnh lẽo nở nụ cười, ở phế một câu nói, ta đem ngươi đầu lưỡi nhổ. Đạo Lăng sắc mặt tái xanh, cũng không dám lên tiếng. Liền như vậy hắn bị hai cái tu hành mạnh mẽ bảo vệ bị chấn áp, mang theo hắn tùy tùng ông tổ nhà họ Tiền đi rồi. Hết chương.